Chương 56, Hoàng gia yến hội. Tu vi tấn trước, tâm ti nhờ của Lăng Trần cũng là 10 phần không sai, kế tiếp, hắn hẳn có thể tạm thời địa thả lỏng. Đương nhiên, này không có nghĩa là Lăng Trần có thể thoải mái, vung lòng tinh thần, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn ở vào trong nguy hiểm, vô luận là thần ý môn bên kia, hay là khu vực săn bắn bên trong hung hiểm, nó phía sau màn độc thủ là ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là, địch nhân, nhất định phi thường cường đại. Đây là không sai được. Ngay tại Lăng Trần trầm ngâm thời điểm, một người hầu, đang từ bên ngoài đi đến. Lăng Trần đại nhân, đêm nay hoàng thất tiến hội, đại hoàng tử cho mời. Người hầu từ trong tay háo móc ra một phong thơ hàm, đưa cho Lăng Trần. Bây giờ Lăng Trần đã bị phong làm bá tước, cho nên hắn mới có thể kêu một tiếng đại nhân. Công hầu bá tử nam, bá tước địa vị chỉ đứng sau phong hầu, tại phong chi quốc, chỉ có lập được hiển hách đại công nhân tài có thể phong hầu. Lăng Trần 15 tuổi thụ phong bá tước, đã là vô cùng hiếm thấy. Hoàng thất tiến hội Lăng Trần tiếp nhận phong thư, quét vài lần, liền đem phong thư buông xuống, chợt gật gật đầu, trở về bẩm đại hoàng tử, lần này đến hội, ta sẽ đến đúng giờ. Vâng. Người hầu lui xuống. Đợi đến người hầu đi rồi, Lăng Trần rồi mới cầm lấy phong thư kỹ càng nhìn một chút, lúc này mới đem phong thư thu vào, lần này hoàng thất tiến hội. Hẳn là chỉ là một lần phong chi quốc quý tộc tụ hội mà thôi, tham gia hay không tham gia đều không sao cả, bất quá đại hoàng tử này sau này rất có thể là phong chi quốc đời sau hoàng đế, đối phương phát ra muốn mời, nếu là trực tiếp cự tuyệt mất, đó chính là không để cho vị này tương lai bệ hạ mặt mũi. Tuy nói tại Thiên Nguyên Đại Lục, triều đình quyền lực có hạn, xa xa vô pháp cùng tông môn so sánh, nhưng trong triều đình QNZ không thể ưu cao thủ tồn tại. Toàn bộ phong chi quốc tất cả đại võ học thế gia, vẫn là tôn sùng hoàng thất vì lớn nhất thế gia, lại còn tại triều đình bên trong nhậm chức, cho nên như cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Yến hội địa điểm, tên là Thúy Vũ Lâu, tọa lạc tại Vương Đô Đông Nam khu vực, nó địa lý chi ưu việt, khu vực chi phồn hoa, kiến trúc chi hùng vĩ, có thể nói chỉ đứng sau hoàng cung, thậm chí còn tại ở phương diện khác, còn áp đảo hoàng cung phía trên. Bởi vì Thúy Vũ Lâu này sau lưng ông chủ, chính là đại hoàng tử bản thân. Cả tòa vương đô, tu kiến được 10 phần tráng lệ to lớn, dùng từng khối 5 mét vuông cự thạch xây thành tường thành, tại trên tường thành thiết trí có lầu quan sát, trận tháp. Hôm nay đại hoàng tử phủ đệ, có thể nói là vô cùng địa nhiệt ồn ào, quan lại quyền quý, vương hầu đệ tử, hôm nay sẽ đều tụ tập ở này, tham dự săn bắn đại bộ phận tuổi trẻ võ giả, hẳn là đều đón đến muốn mời. Bất quá hôm nay lớn nhất khách quý, vẫn là vị thiên hư cung kia thiếu cung chủ, Từ Nhược Yên. Lăng Trần, ngươi đã tiến vào võ sư nhất trọng cảnh sao? Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ ngồi chung một chiếc xe ngựa, nàng có thể cảm ứng được Lăng Trần tăng vọt khí tức, nghiễm nhiên đã đạt đến nhất trọng cảnh võ sư tình trạng. Dùng một khỏa hư linh đan, tổng không có khả năng trở lại như cũ địa dẫm trận tại chỗ. Lăng Trần cười cười. Vậy cũng là, lấy thiên phú của ngươi. Nếu như không phải là giữa đường phát sinh biến cố, sớm nên đến một bước này. Tiêu Mục Vũ đạt đến đầu, Lăng Trần kia võ lâm đệ nhất thiên tài danh xưng cũng không phải hữu danh vô thực, luận thiên phú, cái gọi là thần ý môn bốn đại thiếu năm thiên tài, còn lại ba người, cùng Lăng Trần vẫn có nhất định chênh lệch. Sự thật chứng minh cũng là như thế. Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ ngồi lên xe ngựa, vừa mời tới Thúy Vũ Lâu bên ngoài, liền có một người thân mặc thanh y y. Ước chừng 27-28 tuổi thanh niên tiến lên đón chào, cùng Lăng Trần đáp lời. Là ngươi, đại siêu sư huynh. Lăng Trần nhận ra trước mặt vị này thanh niên, vị đại siêu này, cũng là thần ý môn một vị đệ tử, chỉ bất quá đối phương tại mấy năm trước liền rời đi tông môn, đến nơi này vương đô, đảm nhiệm thần ý môn chú vương đô người phụ trách. Đại siêu này tại thần ý môn thời điểm, đúng lúc là phụ thân của Lăng Trần Lăng Thiên Vũ tại thần ý môn như mặt trời ban trưa thời kỳ. Cho nên bởi vì Lăng Thiên Vũ quan hệ, đại siêu cùng Lăng Trần quan hệ, cũng là có chút thân cận. Bất quá Lăng Trần bởi vì gần nhất chuyện đã xảy ra quá nhiều, nhất thời bán hội, lại cũng quên này vương đô bên trong còn có như vậy một vị người quen biết cũ. Lăng Trần sư đệ, một vũ sư muội, mấy năm không thấy, các ngươi đã lớn như vậy. Nếu không phải tại khu vực săn bắn trên gặp qua các ngươi một mặt, ta e rằng đều nhận thức không ra ngươi rồi. Đại siêu hình thể có chút mượt mà. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, nghĩ đến tại vương đô những năm nay tu luyện không cần, rốt cuộc tại loại này vinh hoa phú quý địa phương, rất khó cam đoan một khỏa hết sức chân thành võ đạo chi tâm. Sư huynh biến hóa của ngươi cũng không nhỏ. Chúng ta dù sao cũng là tông môn đệ tử, tại loại này phồn hoa địa phương, lại muốn bảo trì một khỏa như gương sáng tâm mới được. Lăng Trần làm sao nhìn không ra đại siêu tình trạng, xuất phát từ hảo ý, hắn mới nhắc nhở một câu, đổi thành người khác, hắn sẽ không đi nói chút không lấy vui mừng. Lăng sư đệ, ngươi nói quá đúng. Đại siêu nghe được Lăng Trần lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, mà cũng là trịnh trọng gật gật đầu, bất quá sắc mặt hắn nhưng cũng có chút phức tạp, thở dài một hơi, bất quá đang ở loại thứ này không chi địa, nếu muốn bảo trì thuần túy võ đạo chi tâm, quá khó khăn. Vương Đô là bực nào chính là không chi địa, nơi này là quyền cố gắng đấu trung khu, ngươi lửa ta gạt, giết người không tiếng động, nếu như tới loại địa phương này, sẽ không có khả năng xuất nước bùn mà không nhiễm. Hán đại siêu cũng là bởi vì đang tu luyện trên không quá thuận lợi, cho nên mới tiếp nhận phần này phái đi. Đối với cái này, Tiêu Mộc Vũ cũng là gật gật đầu, loại địa phương này, đích xác không phải là thích hợp chỗ tu luyện. Sự do người làm. Lăng Trần sắc mặt như trước lạnh nhạt, nói tiếp, cổ nhân nói tiểu mơ hồ tại hoang dã miền quê, đại mơ hồ tại thành phố, càng là loại địa phương này, càng là có thể nghiệm chứng một người võ đạo ý chí. Ngươi nói đến lời tới ngược lại chân tướng Lăng Tông Chủ, không hổ là hắn lão con trai của người ta. Đại siêu trong mắt cổ hiện ra một vòng bội phục thần sắc, kỳ thật hai ngày trước ta đã đi tìm qua ngươi, bất quá nghe nói ngươi tại bế quan tu luyện, cho nên lại không có đi quấy rầy. Nghĩ thầm lần này hiến hội ngươi hẳn sẽ tham gia, ngay ở chỗ này đợi ngươi. Làm phiền thay sư huynh phí tâm. Lăng Trần cùng Tiêu Mộc Vũ chắp tay. Chúng ta vào đi thôi. Đại siêu ở phía trước dẫn đường, đi trước đi vào kia Thúy Vũ lâu bên trong. Lăng Trần sau đó liền đi theo. Ba vị, đại hoàng tử vì hai vị khách quý đã chuẩn bị xong dành riêng vị trí, mời đi theo ta. Ba người mới vừa tiến vào lầu các, trước mắt liền xuất hiện một người thị nữ. Đi theo thị nữ một đường xâm nhập, hai người tới một tòa lầu các trước mặt. Đó là một tòa tầng 3 lưu ly lầu các, thế nhưng bởi vì cái bệ rất cao nguyên nhân, xa xa nhìn lại, sương mù lượn lờ, như một tòa thần tiên cư trú ban công. Loang thoang có thể nghe được, gần thiên trong các, truyền đến ti trúc quản dây cung nhạc khúc thanh âm, mười phân êm hai, như là từ cửu thiên phía trên bay xuống tiên nhạc. Nơi đây thật sự là xa hoa. Lăng Trần cùng Tiêu Mộc Vũ nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, đều là nhịn không được lấy làm kinh hãi, loại địa phương này, không khỏi xa xỉ được có chút hơi quá. Đại siêu hiển lộ không sao cả, hiển nhiên là đã thành thói quen nơi này bầu không khí, trực tiếp tìm đến một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Xung quanh có chừng hơn 20 bàn võ giả, phần lớn đều là người trẻ tuổi, có ăn mặc hoa lệ, có ăn mặc thống nhất võ bào. Mỗi người đều hiển lộ tinh thần bão mãn. Đều là võ đạo cao thủ, tu vi thấp nhất, cũng ở thất trọng cảnh trở lên. Tại lầu một trung ương, 10 cái thải y hề bồng bềnh xinh đẹp nữ tử, đang tại nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng dung nhan tịnh lệ, dáng người hoàn mỹ, da thịt tuyết trắng, như thần tiên đẹp quyến. Đại siêu trông thấy Lăng Trần đang nhìn chằm chằm kia 10 cái khiêu vũ mỹ nữ, hướng về Lăng Trần nhích lại gần, thấp giọng cười nói, như thế nào đây hẳn là sư đệ động tâm, những mỹ nữ này, toàn bộ đều là tấm thân xử nữ. Do Thúy Vũ lâu này lão bản, từ phong chi quốc, thậm chí cái khác 4 cái quốc gia từng cái địa phương thu nạp mà đến. Nhiệm vụ của các nàng, chính là xuất hiện loại này đại hình hoàng thất tiến hội, vì yến hội trợ hứng. Thúy Vũ lâu này ngược lại là có một bộ. Lăng Trần chỉ là quét kia 10 cái mỹ nữ liếc một cái, chính là thu hồi ánh mắt, những mỹ nữ này đích xác đều rất tốt, thế nhưng xinh đẹp hơn nữa, cũng chỉ là một cỗ hồng phấn khô lâu mà thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.